Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1960, Hỏa Diễm Cấm Khu Sát Chiêu. Phanh, giữa không trung, cái kia Tôn Chiến Gấu Chi Ảnh bưng lấy thạch đỉnh, tướng đỉnh khẩu nhắm ngay bao trùm mà đến cự trảo. Tình cảnh như vậy, thoạt nhìn có chút buồn cười. Bởi vì Chiến Gấu Chi Ảnh đối với Tham Lang Cự Trảo thoạt nhìn có chút nhỏ bé, tựu như là một đầu tiểu hùng tể đối mặt cự nhân thủ trưởng. Tại An Lôi Thành, ba người kinh ngạc nhìn chăm chú ở bên trong. Tần Mặc hai tay kết ấn, kết thành một cái huyền bí đích thủ thế, lập tức có một loại kinh người khí tức vọt lên, trực tiếp rót vào này tòa thạch trong đỉnh. Thần Diễm Bí Phách Lực, chủ nhân đây là muốn làm cái gì? Đèn Linh kinh dị không hiểu. Ầm ầm, Tần Mặc đích thủ thế không ngừng biến ảo, chỉ thấy trên người hắn dâng lên một cổ kỳ dị khí kình. Nếu là khoảng cách gần quan sát, tắc thì có thể thấy rõ đây là một loại trong suốt diễm khí. Thạch trong đỉnh, cái kia chiếc hình người hỏa linh một hồi gào thét, rồi sau đó hai mắt nhảy lên chói mắt hỏa diễm, đúng là có thâm thúy trí tuệ quang huy, không thể tưởng được a hát. Hỏa diễm cấm khu cuối cùng sát chiêu, lại hội thực sự vận dụng một ngày. Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, đúng là vệ thập nhị thanh âm, này là hình người hỏa linh ở bên trong, có vệ thập nhị đánh vào một đám thần hồn, đây là hắn tại hỏa diễm cấm khu ở bên trong bố trí mạnh nhất sát chiêu. Tiền bối, thật có lỗi, cần vận dụng hỏa diễm cấm khu cuối cùng sát chiêu. Tần Mặc thanh âm vang lên, rất là áy náy. Hỏa diễm cấm khu cuối cùng sát chiêu một khi vận dụng, cái này một cấm khu sẽ không còn tồn tại. Nếu là khả năng, Tần Mặc không nghĩ vận dụng thủ đoạn như vậy. Nhân tộc thiếu niên, không cần như thế. Người đã kế thừa của ta di sản, hỏa diễm cấm khu nên xử lý như thế nào? Tất nhiên là do ý nguyện của ngươi. Bắt đầu đi. Vệ thập nhị bật cười lớn, trầm giọng nói. Đông, theo vệ thập nhị lời của rơi xuống, cái kia chiếc hình người hỏa linh trên người dâng lên diễm quang, hóa thành một cổ nóng bỏng hỏa diễm, giống như thực chất, tại thạch trong đỉnh sôi trào lên. Trong nháy mắt, một loại làm cho người ta kinh tâm táng đờm khủng bố diễm lực theo trong đỉnh bộc phát ra, răng rác, nắp đỉnh mở ra, một lượng cuồng bạo mà cực nóng khí tức từ đó lao ra, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, theo trong đỉnh cuồn cuộn vang vọng mà ra. Sau một khắc, sáng lạn như thái dương diễm quang vọt lên, một đạo hiện ra kim sắc diễm quang cự cầm vỗ cánh mà ra. Khổng lồ diễm lực tùy ý đổ, tại hỏa diễm cấm khu trên không tuôn ra. Cái đó đúng, kim ô chi hình, đèn linh nghẹt ngào kinh hô. Trước tiên nhận ra, hiện ra kim diễm cự cầm ra sao loại thần thú hình ảnh. Kim ô, loại này viêm hệ thần thú, cùng trong truyền thuyết chân long đồng dạng, chưa bao giờ tại cổ U Đại Lục xuất hiện tới. Cho tới nay, kim ô đều là đại lục trong truyền thuyết thần thú, tại viễn cổ thời đại cũng là như thế. Lúc này, đèn linh mới được là minh bạch, vì sao Tần Mặc muốn đem thạch đỉnh ném do Chiến Gấu Chi Ảnh nắm cầm. Đạo này kim ô diễm ảnh diễm lực thật đáng sợ, đủ để lập tức đốt chết hoàng chủ cảnh cường giả. Cho dù là nhân tộc thánh đăng đèn linh, tại đối mặt kim ô diễm ảnh uy áp lúc, y nguyên cảm thấy không hiểu bị áp chế. Cho dù là thánh đèn uy lực toàn bộ triển khai, cũng sẽ biết đã bị viêm hệ thần thú vương giả vị giai áp chế. Đèn linh cũng là tinh tường, đây là vệ thập nhị bố trí đích thủ đoạn, chính là hỏa diễm cấm khu đáng sợ sát chiêu. Một tiếng gáy minh vang tận mây xanh, đạo này kim ô diễm ảnh vỗ cánh, hai cánh thượng riêng phần mình xuất hiện một đạo diễm khí vòng xoáy, điên cuồng hấp thu hỏa diễm hạp cốc màu đỏ hỏa sương mù. thân hình của nó đã ở không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, đạo này kim ô diễm ảnh đã là đạt tới ngàn trượng. Hai cánh rủ xuống, như là rủ xuống thiên hai tỏa diễm phong. Giống, tham lang chi ảnh gầm nhẹ, tràn ngập hung lệ, cũng có được một tia kiêng kỵ. Đối với trong truyền thuyết kim ô, chính là thần thú trung tối đỉnh phong tồn tại. Dù cho tham lang thần thú, cũng có được đến từ bản năng sợ hãi. Giữa không trung, cái kia thẳng áp xuống tới tham lang cự trảo, cũng là xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, rồi sau đó như trước chậm rãi che xuống, hướng phía hỏa diễm cấm khu nghiền áp đập đến. Cuối cùng, đạo này tham lang chi ảnh, cái này cái tham lang cự trảo, cũng không phải tham lang thần thú bản thân, mà là tham lang tổ trận chi lực biến thành, cũng không chuẩn bị sức phán đoán. Giống, giữa không trung, cái kia tôn chiến gấu chi ảnh cũng là gầm nhẹ, nâng thạch đỉnh, mạch mà chỉ lên trời ném đi. Ầm ầm, toàn bộ hỏa diễm hạp cốc run rẩy lên, như oanh lôi giống như nổ mạch nổ tung. Chỉ thấy giữa không trung, một đầu kim diễm cự cầm, một đầu huyễn ngân cự lang đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra khủng bố lực lượng phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Tại đây dạng trong gió lốc, này tòa thạch đỉnh thì là phóng lên trời, hướng phía bao trùm xuống cự trảo đánh tới. Một tiếng nổ vang, trong đỉnh tuôn ra khôn cùng vô tận hỏa diễm, chính là toàn bộ hỏa diễm hạp cốc hỏa diễm chi lực. Ở giữa không trung nhanh chóng kết trận, đúng là hóa thành một chương trận võng. Tướng cực lớn tham lang bàn tay nâng, khả dĩ chứng kiến, cái kia đan vào thành lên mạng trận văn ở bên trong, lưu chuyển lên đầm đặc diễm lực, còn có kỳ lân trận văn quang huy. Đây là tần mặc ngưng tụ toàn bộ hỏa diễm hạp cốc diễm lực, bố trí thành kỳ lân trận võng, đối kháng tham lang phệ thiên kích khủng bố uy lực. Hừ, tần mặc thân hình run lên, rút lui mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Như vậy va chạm cắn trả thật đáng sợ, dùng nhục thể của hắn cường độ, cũng là khó có thể thừa nhận, bị thương không nhẹ thế. Bất quá, tần mặc ánh mắt nhưng lại càng phát ra lăng lệ ác liệt. Hắn có thể phát giác được, thi triển tham lang phệ thiên kích cái kia ra hỏa, so với hắn càng thêm không dễ chịu, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần mặc ánh mắt nhất thiểm, hai tay liên tục biến ảo, thần diễm bí phách lực mãnh liệt mà ra, quán chú nhập trên bầu trời kim ô diễm ảnh ở bên trong, khiến cho cái này chim thần chi ảnh càng phát ra cuồng bạo. Tướng tham lang chi ảnh áp chế, đồng thời, tần mặc thúc dục lực lượng, từng đạo kỳ lân trận văn phóng lên trời, hướng phía thiên không xoay quanh mà đi. Gia cố cái kia trương kỳ lân trận võng trói buộc lực. Rầm rầm rầm, hỏa hồng bình đài chung quanh, một cổ khí kình nổ tung, hình thành đáng sợ luồng khí xoáy, nhưng lại không cách nào nhảy vào bình đài bên trong. Như vậy cảnh tượng khiến cho An Lôi Thành ba người run rẩy không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, vẻn vẹn là một cổ luồng khí xoáy cũng đủ để đưa bọn chúng thắt cổ. Xoắn giết, loại này cấp độ va chạm đã là vượt ra khỏi hoàng chủ cảnh, chính là mượn nhờ nào đó viễn cổ thần vật bạo phát đi ra khủng bố uy lực, một khi cuốn vào căn bản không có có thể chạy thoát, sẽ bị thuấn sát. Còn có thể kiên trì, bảo cho ta khai mở a. Tần mặc quát khẽ, kết ấn hai tay mạnh mà nâng lên, lại hướng phía dưới kéo một phát, làm ra thu lên mạng xu thế. Sau một khắc, chỉ thấy giữa không trung kỳ lân trận võng thu nhanh, một tầng tầng trói buộc tại tham lang cự trảo lên, tướng chi lặc ra từng đạo vết rách. Ầm ầm, một chỗ khác chiến trường, kim ô diễm ảnh vỗ cánh, hóa thành một đạo cực lớn diễm nhận, chém qua tham lang chi ảnh thân hình, tướng chi chém thành hai nửa. Một tiếng thê lương rung trời kêu thảm thiết, Tham Lang chi ảnh hóa thành bạch quang tiêu tán, tràn ngập không cam lòng. Cái này quang ảnh trong có lấy Tham Lang thần thú đích ý chí. Một khi hiện thế, chính là vì thôn phệ cùng giết chóc, nhưng lại như vậy xong việc. Cái con kia Tham Lang cự trảo cũng là rạn nứt, tại Kỳ Lân trận võng trói buộc cắt xuống, hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi lả tả. Toàn bộ hỏa diễm cấm khu trên không, một cổ cuồng phong mang tất cả, đáng sợ chấn động như điên lưu mãnh liệt, tạo thành một cái cực lớn phong bạo khu vực. Phốc, hỏa diễm hạp cốc một chỗ, Liên Hằng kêu thảm thiết, phun ra một búng máu tiễn, trong mắt có vẻ sợ hãi, nhìn xem Tham Lang bàn tay từng khúc rạn nứt, cuối cùng tại một hồi giòn vang ở bên trong. Cái này cái Tham Lang bàn tay vỡ vụn ra đến, rơi lả tả trên đất. Không, như thế nào như thế? Tiểu tử này có thể nào ngăn cản Tham Lang phệ thiên kích uy lực? Liên Hằng thét lên, khó có thể tin, chung quanh, một đám trận đạo sư cũng là kêu thảm thiết liên tục. Nguyên một đám sụi lơ trên mặt đất, Tham Lang phệ thiên kích bị phá đồng thời. Cả tòa Tham Lang tổ trận cũng bị phá vỡ, lại để cho bọn hắn lọt vào đáng sợ cắn trả. Trong lúc nhất thời, phân bố tại hỏa diễm hạp cốc bốn phía trận đạo sư, có thân người thể trực tiếp nổ bung, bị tổ trận cắn trả chi lực chống đỡ bảo. Rất nhiều trận đạo sư trên mặt vẫn có vẻ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin tưởng, như vậy một tòa Tham Lang tổ trận sẽ bị phá vỡ. Đây là mượn nhờ trăm vị trận đạo sư, dùng Tham Lang bàn tay như vậy viễn cổ thần vật với tư cách trận dẫn, mới bày đưa thành công tổ cấp đại trận. Chỉ dựa vào Tần Mặc lực lượng một người, làm sao có thể đủ phá giải? Thế nhưng mà, sự thật ngay tại trước mắt, không chỉ có Tham Lang đại trận bị phá, mà ngay cả Tham Lang phệ thiên kích như vậy sát chiêu, cũng bị hung hăng phá vỡ. Khiến cái này trận đạo sư toàn thân lạnh như băng. Thiếu chủ, đi mau, tại đây nguy hiểm, một người trung niên trận đạo sư hô, lại để cho Liên Hằng nhanh chóng ly khai. Liên Hằng trong nội tâm một kích linh, tỉnh táo lại, lúc này lấy ra một quả trận thạch, chuẩn bị bóp nát bỏ chạy. Nhưng mà, một cổ đáng sợ khí tức tuôn ra đến, giam cầm Liên Hằng thân hình. Nắm cái kia miếng trận thạch tay, nhưng lại như thế nào cũng khiến cho không thượng lực. Muốn đi, ngươi muốn đến chạy đi đâu? Cách đó không xa, một đạo thân ảnh lập lòe, như kiểu quỷ mị hư vô lấn đến gần. Chính là một cái thanh tú thiếu niên, nhưng lại ánh mắt lạnh lùng như kiếm, đâm thẳng hướng Liên Hằng. Đáng sợ sắc bén khí thế đánh úp lại. Phốp! Liên Hằng lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, một là khiếp sợ tại Tần Mặc tuổi trẻ, một phương diện khác cũng là cảm thấy kinh hãi. Tại vừa rồi va chạm ở bên trong, thiếu niên này đúng là không có đã bị cái gì tổn thương. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusing-nối-cuc-nối-taoc-nối-kill-uy-nối-nasa-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.